Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 382, ly biệt cận kề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thư Ý nói, sư phụ, không chỉ Ngọc Nương, ngay cả mèo mập cũng rất kỳ lạ. Ban đầu tôi còn tưởng nó ham ngủ, nhưng gần đây ngay cả khi ăn cũng không gọi dậy được. Lang thú, còn ngươi thì sao? Tô Tiểu Lạc hỏi. Gần đây ta luôn mơ thấy những chuyện đã xảy ra trước kia. Không đầu không đuôi, hình như có tiếng gì đó đang gọi ta. Lang thú đáp, Trịnh Thư Ý không chắc chắn lắm. Thực ra tôi cũng vậy. Thỉnh thoảng sẽ mơ thấy những giấc mơ rất xa xưa. Trong mơ có mèo mập, có mọi người. Gần đây tôi cũng thế. Tô Tiểu Lạc nói, hôm qua tôi đã tính toán. Có lẽ chúng ta phải đến Mê Hồn Đăng một chuyến. Tôi đã bảo chị hai chuẩn bị một số tư liệu về Mê Hồn Đăng. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi. Sư phụ, tôi cũng muốn đi theo mọi người. Tôn Đằng Phi nói, cậu đừng đi. Tô Tiểu Lạc nói, chuyện này có lẽ không liên quan đến cậu. Cậu đi cũng vô ích. Có phải cô chê tôi không? Tôi học khảo cổ, có vài thứ tôi cũng có thể giúp đỡ mà. Hơn nữa sư muội cũng đi, không có một nam tử Hán bảo vệ các người làm sao được. Tôn Đằng Phi có chút không vui nói, chuyến này nguy hiểm, tôi không tính ra được kết quả. Giọng điệu Tô Tiểu Lạc ngưng trọng, mạch này của sư phụ còn phải dựa vào cậu để kế thừa. Nửa cuốn sách này tạm thời giao cho cậu bảo quản, nếu chúng tôi không trở về, cậu hãy bồi dưỡng Tử Thành cho tốt. Tương lai nếu Lý Vãn trở về, cũng không đến nỗi không có vốn liếng để đối kháng. Tôn Đằng Phi bỗng nhiên cảm thấy bi thương, rưng rưng nước mắt nói, sư phụ, cô không thể không đi sao? Kỳ thực Mê Hồn Đăng cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Tôi không nỡ xa mọi người. Tô Tiểu Lạc thở dài, Đằng Phi, cậu là người lục căn thanh tịnh, sao lại khóc chứ? Để người khác nhìn thấy sẽ cười cậu đấy. Ha ha ha, Tô Tiểu Lạc bật cười ha ha. Hai mắt Tôn Đằng Phi đỏ hoe. Không biết sư phụ đột nhiên cười cái gì. Tôi trêu cậu đấy. Tô Tiểu Lạc cười ngặt nghẽo. Nói, cậu thật sự cho rằng chúng tôi đi chịu chết sao? Chúng tôi không ngốc, đánh không lại chẳng lẽ không thể chạy sao? Tôn Đằng Phi chất phác nói. Tôi còn tưởng rằng mọi người... Hay, sư phụ, cô chỉ muốn làm trò cười cho đồ đệ này thôi. Trịnh Thư Ý đưa cho cậu ta một chiếc khăn tay. Bản lĩnh của sư phụ cậu còn không biết sao. Tôn Đằng Phi ngượng chín mặt. Hẹn xong thời gian, mọi người cùng nhau ăn cơm. Vì chuyện này mà không khí ít nhiều cũng có chút buồn bã. Tô Tiểu Lạc trở về nhà. Nghiêm chỉ đưa tư liệu cho cô. Cô ở trong phòng bắt đầu nghiên cứu tư liệu về Mê Hồn Đăng qua các năm. Bên trong Mê Hồn Đăng đường đi phức tạp, khó phân biệt phương hướng. Sáng sớm và chiều tối sẽ có sương mù, dễ khiến người ta sinh ra ảo giác. Đặc biệt là càng hít phải nhiều sương mù, ảo giác càng nghiêm trọng. Tô Tiểu Lạc chuẩn bị ngày mai sẽ đi mua thêm chu sa và giấy vàng. Làm thêm một ít bùa hộ mệnh. Đối phó với sương mù, phải làm thêm một ít bùa tỉnh thần. Cô làm việc đến tận nửa đêm, đầu óc choáng váng, trực tiếp ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Tại sao ngươi yêu hắn mà không yêu ta? Rốt cuộc ta kém hắn ở điểm nào? Tại sao không yêu ta? Tại sao? Một giọng nam thê lương, văng vẳng trong sâu thẳm tâm trí. Khi Tô Tiểu Lạc mở mắt ra, trời bên ngoài đã sáng rõ. Ánh nắng chan hòa, đúng là một ngày đẹp trời hiếm có. Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy Trình Nhã đang phơi chăn. Tô Chính Quốc đang luyện thái cực quyền ở trong sân. Gần đây không chơi cờ nữa. Cô nhìn thấy Phó Thiếu Đình đúng lúc đi đến trước cửa. Nói, ông nội Tô, bác Trình, cháu đến tìm Tiểu Cửu. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, Tô Chính Quốc quay đầu, gọi với lên lầu. Tô Tiểu Lạc xuống lầu đi rửa mặt qua loa, sau đó mới buộc tóc lên ra khỏi cửa. Phó Thiếu Đình đang trò chuyện với Tô Chính Quốc. Tô Chính Quốc hứng thú bừng bừng, bảo Phó Thiếu Đình luyện thái cực quyền cùng mình. Phó Thiếu Đình chỉ đành phối hợp với ông cụ luyện một hồi. Tô Tiểu Lạc cắn một miếng táo, mỉm cười nhìn Phó Thiếu Đình đang luyện thái cực quyền ở bên kia. Phó Thiếu Đình nói, ông nội Tô, ông nội cháu năm nay sắp nghỉ hưu rồi. Ông luyện cùng ông ấy đi. Cháu tìm Tiểu Cửu có việc. Anh nhìn về phía Tô Tiểu Lạc, ánh mắt có chút cầu xin. Khóe miệng Tô Tiểu Lạc nhếch lên, cười xấu xa nói, ông nội, thái cực quyền này luyện cũng không tệ. Vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có thể tập trung tinh thần, giúp mọi người giảm bớt căng thẳng. Phó Thiếu Đình thấy cô không giải cứu mình, thản nhiên nói, em nói đúng, lại đây, cùng luyện. Tô Chính Quốc cười ha ha, đúng vậy, tốt nhất là cả nhà cùng luyện mới tốt. Thái cực quyền là bác đại tinh thâm, hai đứa phải luyện tập cho tốt. Tô Tiểu Lạc, ông nội nhiệt tình khó từ chối. Tô Tiểu Lạc đành phải luyện cùng. Khác với Phó Thiếu Đình thường xuyên luyện tập, những động tác này anh làm một lần đã nhuần nhuyễn. Tô Tiểu Lạc trí nhớ không tệ, nhưng về mặt động tác rốt cuộc vẫn có chút kém cỏi. Tô Chính Quốc đã luyện một lúc, bèn nói, Thiếu Đình, cháu dạy Tiểu Cửu đi. Ông đi uống nước. Vâng, Phó Thiếu Đình sảng khoái đồng ý. Tô Tiểu Lạc đang định lười biếng, lại thấy Phó Thiếu Đình ung dung nhìn mình. Cô cười gượng, chuyện này không cần phải nghiêm túc như vậy đâu. Phó Thiếu Đình nhướng mày, thái cực quyền rèn luyện sức khỏe, còn có thể tập trung tinh thần, giảm bớt căng thẳng, luyện tập cho tốt. Tô Tiểu Lạc không ngờ lại tự hại mình. Cô làm theo động tác trong trí nhớ, khoa tay múa chân. Phó Thiếu Đình đột nhiên nắm lấy tay cô, người áp sát vào cô, ở bên tai cô nói, tay phải làm như vậy, eo phải mềm mại một chút. Em thấy anh đang chiếm tiện nghi của em. Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng trách, anh không có. Phó Thiếu Đình nghiêm túc nói, anh đang dạy em, trong cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì vậy? Vậy thì được rồi. Tô Tiểu Lạc không định lãng phí quá nhiều thời gian cho vấn đề này. Cô bực bội nói, hôm qua sao không đến tìm em? Đi đâu vậy? Ngủ một ngày, hả? Tô Tiểu Lạc nhìn anh, ngủ một ngày, ừ, mơ mơ màng màng ngủ một ngày một đêm. Phó Thiếu Đình đáp, ngoài ra, cũng không có phản ứng gì khác. Mèo mập cũng mơ mơ màng màng, ngay cả lang thú cũng không tránh khỏi. Tô Tiểu Lạc hơi nhíu mày, chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó. Tô Tiểu Lạc đang suy nghĩ, chân trượt một cái, Phó Thiếu Đình vươn tay ôm cô vào lòng, nóng lòng không có tác dụng. Khụ, Tô Chính Quốc uống nước xong đi ra, vừa lúc nhìn thấy hai người ôm nhau, không khỏi hắng giọng, hai đứa này, chúng cháu đang luyện thái cực quyền. Phó Thiếu Đình thản nhiên buông Tô Tiểu Lạc ra. Cẩn thận một chút, sự xa cách cố ý của anh khiến trong lòng Tô Tiểu Lạc lại có chút khó chịu. Tuy cô nói muốn giấu người nhà, nhưng anh làm ra vẻ muốn phân rõ giới hạn với cô là có ý gì? Hừ, Tô Tiểu Lạc, không luyện nữa, không luyện nữa. Em mệt rồi, cô tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống. Ngô Liên bưng một ấm trà và bánh ngọt tới, nói, mọi người đều ngồi xuống nói chuyện đi. Phó Thiếu Đình cùng Tô Chính Quốc thảo luận một chút về tình hình biên giới hiện nay. Tô Đông và Tô Viễn vẫn chưa trở về, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Phó Thiếu Đình nắm chặt tay, lần này không biết lại là mấy năm. Tô Chính Quốc cảm khái, có chút nhớ mấy đứa cháu trai. Tô Tiểu Lạc an ủi, ông nội, đừng lo lắng, anh cả và anh hai sẽ không sao đâu. Năm nay cũng không biết có thể đoàn tụ gia đình không. Tô Chính Quốc lại cảm khái, để ông tính thử xem. Cách chương.